Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 18, luôn luôn nam chính số phận đa xuyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là đầu giường phòng lậu vô căn chỗ, cái gì gọi là dòng nước mưa như ma vị đoạn tuyệt, cái gì gọi là bố khâm nhiều lạnh như sắt. Tiêu Dư An cảm thấy ngày hôm nay tự mình xem như là thấy được. Yến Hà Thanh chỗ ở, sao có thể tên gian nhà, phân minh chính là cái xài phòng, ngay cả cái bàn cũng không có, chớ đừng nói chi là đệm chăn lửa than, liếc nhìn lại, ngoại trừ phá động tường, chỉ có góc tội nghiệp xếp thành nhất loa củi lửa. Tiêu Dư An thật sợ mình ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy treo cổ tự tử trên lộ vẻ mật đắng. Thực sự là quá thảm. Tiêu Dư An ngoại bào cho Yến Hà Thanh, cái nhà này hở, hàn gió thổi qua, làm cho nhịn không được lạnh run. Dương Liễu An lo âu nói, Hoàng thượng, cái này phòng quá lạnh, ngài. Tiêu Dư An nói, quả thật có chút lạnh, Liễu An ngươi quay về tầm cung cho ta cầm món áo choàng đến đây đi. Dương Liễu An tuân chỉ sau, đi lại vội vã đi ra khỏi phòng. Tiêu Dư An quay đầu nhìn về phía sử ở một bên Yến Hà Thanh, gặp người trên trán mang máu, không khỏi cũng hít một hơi lãnh khí. Ai đập phá tương làm sao bây giờ? Gương mặt này còn muốn dùng để liêu khắp thiên hạ, đỏ tay áo, ngươi đi đánh chậu nước nóng, lấy thêm ta trị thương thuốc tới. Tiêu Dư An dặn đỏ tay áo gật đầu cũng đi ra khỏi phòng. Phòng trong nhất thời vắng vẻ, liền thẳng Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh hai người. Tiêu Dư An ở bên trong phòng vòng vo hai vòng cũng không tìm được có thể ngồi địa phương, thẳng thắn ngồi ở xài đống trên, gặp Yến Hà Thanh còn sự đứng đó, vỗ vỗ bên người củi lửa. Tới, ngồi, Yến Hà Thanh bất vi sở động, có đúng hay không lần trước ở trong tù cắn một cái chưa hết giận. Tới, sẽ cho ngươi cắn một cái. Tiêu Dư An đứng lên, đưa tay đưa tới Yến Hà Thanh bên mép. Yến Hà Thanh mím môi, biểu cảm chưa từng thay đổi một chút. Yên tâm, ta đối với ngươi không có cái loại này ý tứ, nếu là có cái loại này ý tứ, sớm đã có hành động. Tiêu Dư An thu tay về, một lần nữa ngồi trở lại xài đống trên. Yến Hà Thanh trong con ngươi cuối cùng cũng có ta động dung, hắn lực ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Dư An. Tiêu Dư An mỉm cười, thong dong và Yến Hà Thanh đối diện. Một lúc lâu Yến Hà Thanh rốt cục mở miệng, hắn câm chưa tiếng nói hỏi. Vậy tại sao ngươi phải làm như vậy? Tiêu Dư An nghiêm trang. Bởi vì ta là ngươi xung trị đến sổ sách bên ngoài treo. Yến Hà Thanh, Tiêu Dư An, khái, nhưng thật ra là, bởi vì tình yêu, sẽ không dễ dàng bi thương, cho nên hết thảy đều là hạnh phúc dáng dấp. Tiêu Dư An hắn hát lên tiếng. Yến Hà Thanh lạnh lùng biểu cảm có chút nghiền nát. Tiêu Dư An nín cười liên tục xua tay. Hay nói giỡn, đừng nóng giận, nói chung ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không hề ác ý, về phần tại sao, về sau có cơ hội ta có thể sẽ nói cho ngươi biết mà ngươi bây giờ cũng có thể tuyển trạch có tin tưởng hay không ta. Yến Hà Thanh đôi mắt hơi chìm, thế nhưng ở trong tù lúc, nam chính ngươi có thể hay không không phải như thế mang thù. Ta không liền ngay trước mặt ngươi rút kiếm không, rút về sau ta lại không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi làm sao có thể ký đến bây giờ. Đó là bởi vì ta sợ ngươi. Tiêu Dư An ăn ngay nói thật. Yến Hà Thanh đôi mắt chợt lóe lên bất khả tư nghị. Sợ ta, chấm. Tiêu Dư An còn chưa giải thích, đỏ tay áo bưng chậu nước nóng đi vào, cũng đem trị thương thuốc đưa cho Tiêu Dư An. Hoàng thượng, nước đánh được rồi. Tiêu Dư An tiếp nhận thuốc, cực nhọc ngươi, được rồi, ngọc châm cũng cho ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đỏ tay áo kia cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ngọc châm, Tiêu Dư An quay người lại, chỉ thấy Yến Hà Thanh đang không chớp mắt đang nhìn mình trong tay cây châm. Tiêu Dư An nhợt nhạt cười, đi tới trước mặt hắn, đưa ra ngọc châm. Cấp, Yến Hà Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Dư An nhìn một lát, đưa tay đón. Vậy mà Tiêu Dư An đột nhiên trở mình trưởng thu tay lại, dáng tươi cười bất biến. Chờ một chút, nói cái điều kiện. Yến Hà Thanh nhận cái khoảng không, không vội cũng không giận, im miệng không nói mà một lần nữa và Tiêu Dư An đối diện. Tiêu Dư An nói, người đem mặt rửa, phu hảo dược, cái này cây châm ta liền trả lại ngươi. Biết nữa với than đen phúc mặt không có ý nghĩa, Yến Hà Thanh đi tới đựng nước chậu trước, cốc nước bắt đầu rửa mặt. Tiêu Dư An thì không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Trong chậu nước trong dần dần trở nên không sạch sẽ, Yến Hà Thanh tẩy sạch gương mặt hai tay, ngẩng đầu lên. Trong tròng mắt là thiên sơn vạn thủy, lời lẽ đang lúc là thủy quang liễm diễm, người tiểu kia diệt sạch thắng huy, người tiểu kia vạn nhà ngọn đèn dầu, tất cả đều là hắn chán tuấn giật. Người nữa tiểu kia núi non trùng điệp, người nữa tiểu kia một lần nữa loan núi non trùng điệp, tất cả đều là hắn mũi cao ngất. Tiêu Dư An than thở không ngớt, a cái này mắt, a cái này mi, a cái này thần, a cái này nhan giá trị, không được còn phải trở lại một lần, a cái này mắt, a cái này mi, a cái này thần, a cái này nhan giá trị. Yến Hà Thanh lau khô tịnh mặt, đưa mắt rơi vào Tiêu Dư An ngọc trong tay châm trên. Nhìn cái gì vậy, chưa nói không để cho ngươi, không nên dùng cái loại này, sáng quá con mắt nhìn, biết ngươi cần tới đòi lão bà. Tiêu Dư An đem ngọc châm đưa cho Yến Hà Thanh, mỉm cười. Cất xong, dù sao cũng là mẫu hậu di vật, Yến Hà Thanh cả người cứng đờ, nhìn về phía Tiêu Dư An, cho đã mắt khiếp sợ. Ngọc châm việc này, hắn chẳng bao giờ cùng miền Bắc Trung Quốc bất kỳ người nào nhắc tới. Không nhìn chị Yến Hà Thanh ngạc nhiên, Tiêu Dư An xoay người đúng Đỏ Tay Áo nói. Đỏ Tay Áo, ngươi đi trước ngoài phòng chờ một chút, cũng tạm thời đừng làm cho người đi vào. Hừng Đông đột nhiên canh tân, kinh không sợ hãi hỉ ý không bên ngoài. Không phải, cách chương.